mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thứ 401 thập chương trở về ô tu. Thúc thúc, chúng ta là muốn đâu đâu? Ninh tinh thần lại muốn tê tê. Trên tinh cầu này giống đô thật xa lạ. Khẳng định không phải cùng tê tê sinh sống 2 năm cái tinh cầu kia. Ở đây huyền hoàng tinh, là của chúng ta cố hương. Nếu như ngươi phải về nhà lời, hẳn là cũng là tới nơi này. Những người đó hẳn là từ nơi này đem ngươi cướp đi. Hoàn hảo gặp được ta, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ô tu vui mừng đạo. Như vậy một thiên tài lưu lạc bên ngoài, đối đồng tộc người đến nói nhất định là cái cực tổn thất lớn. Chính mình đưa hắn tìm mang về, hẳn là xem như là lập công chuộc tội mới đúng. Ô tu lúc trước tịnh không phải là không muốn trở về, mà là không thể trở về. Năm đó ra ra hắn đồng lứa làm một ít đối tộc nhân bất lợi sự tình. Làm trừng phạt, ra ra hậu đại bị đày ra huyền hoàng tinh, ra ra thì lại là bị tại chỗ xử quyết. Ô tu cha mẹ mang theo tuổi nhỏ hắn ly khai huyền hoàng tinh. Ở tinh tế giữa dòng lãng, này hạng nhất lãng, chính là mấy trăm năm, khả năng một đời đều phải ở bên ngoài phiêu bạt, tử cũng không thể lá dụng về cội, chỉ có thê lương, vốn cho là một đời cũng không thể lại có cơ hội đã trở về. Nhưng bây giờ lại là một cơ hội, tên tiểu tử này đối tộc nhân đến nói nhất định quan hệ trọng đại. Đưa hắn mang về xem như là cực đại công lao, đủ để bù đắp lúc trước ra ra phạm hạ sai rồi. Ở tinh tế giữa dòng lãng thời gian, ô tu cũng từng oán quá, hận quá, nhưng theo trải qua hơn, tuổi tác tăng trưởng hậu, liền hiểu rất nhiều, lúc trước lỗi chính là ra ra, cả nhà bọn họ đã bị như vậy trừng phạt cũng là trừng phạt đúng tội. Oán không được người khác, nhìn thấy thúc thúc đang ngẩn người, Ninh tinh thần lôi kéo chèo áo của hắn, mới để cho hắn lấy lại tinh thần, thúc thúc. Tiểu thần tìm không được ra vị trí, ở đây không có tiểu thần ra, hắn mở quang não tiến hành định vị. Không có phát hiện bố trí ở nhà định vị trang bị. Nói rõ nơi này cách ra rất xa, có lẽ là ngươi quang não phá hủy, chúng ta một tộc đều là theo viên này tinh tượng mới sinh. Ngươi có thể sử dụng ta nặng thiết thương, khẳng định cũng là chúng ta một tộc người, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cùng thúc thúc đi thôi. Ô tu đem Ninh tinh thần ôm lấy. Bay về phía trên cao, Ninh tinh thần chung quy còn nhỏ, lựa chọn tin ô tu thúc thúc lời. Hắn cảm thấy như vậy tốc độ phi hành chậm hơn, liền theo không gian của mình trang bị chung lấy ra một phi thuyền. Chúng ta ngồi này phi, hắn ngón tay út phi thuyền nói. Ô tu gật gật đầu, biết tiểu gia hỏa trên người bảo bối rất nhiều, đã sớm bất kinh ngạc. Bởi vì này càng phát ra nói rõ tiểu gia hỏa thân thế không đồng nhất bàn. Còn nhỏ tuổi liền người mang cự khoản, hai người lên phi thuyền thượng cỡ nhỏ quang não tự động mở ra phi thuyền. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang bàn bay về phía phương xa. Bên tai là phong vù vù thanh âm, bởi vì phi được quá nhanh, hai bên cảnh vật đô trở nên mơ hồ, khán bất chân thiết, một lát sau. Phi thuyền tốc độ chậm lại, chỉ thấy phía dưới, xuất hiện một thôn trang nhỏ hình dáng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong thôn cư dân ở trong đó đi lại tình cảnh. Phi thuyền từ không trung rơi xuống, đáp xuống thôn ngoại, ô tu ôm Ninh tinh thần hướng trong thôn đi đến, bọn họ vừa ở trên trời lúc, cũng đã bị trong thôn một số người đã nhận ra, lúc này vừa tiến thôn, thì có mấy đạo ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua. Người nơi khác, một danh tóc trắng xóa lão giả ánh mắt ở ô tu trên người đào qua. Vì không thể xét nhíu nhíu mày, ở đây thôn dân mặc đô rất đơn giản, thuộc về bố chất, cùng hộ giáp dính không hơn biên. Có lẽ là ở đây dân phong liền là như thế, quá được an nhàn, cũng không sợ ngoại giới địch nhân xâm lấn. Ở đây thôn dân đô không đơn giản, thực lực đô rất cường đại, ô tu là ở trên tinh cầu này sinh ra. Tự nhiên đối với nơi này dân phong rất dài, cũng nghe đã hiểu danh lão già tự lẩm bẩm ni mỗi chủng tộc cũng có chính mình đặc biệt ngôn ngữ. Này huyền hoàng tinh thượng bản thổ người tự nhiên cũng có thuộc về mình một tộc ngôn ngữ. Ô Tu trực tiếp đi lấy tên lão già kia trước người. Há mồm nói ra một đoạn kỳ quái âm điệu lời nói. Chính là ở đây bản thổ ngôn ngữ, xin hỏi lão nhân gia. Nơi này cách Hoàng Phong Thành có còn xa lắm không, Hoàng Phong Thành? Ngươi muốn đi nơi nào? Xem ngươi mặc hẳn là nhiều năm bên ngoài tinh vực phiêu bạt. Chẳng lẽ thời gian dài ngay cả Hoàng Phong Thành ở chỗ nào đâu không nhớ rõ? Ngươi theo cái hướng kia xuất phát, phi cái một ngày tả hữu thời gian, bất không sai biệt lắm đến hại chủ thành. Tóc bạc lão đầu dương mắt nhìn nhìn Ô Tu. Ánh mắt lóe ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, một bộ bất nói thêm nữa bộ dáng. Ô Tu ôm tay thi lễ một cái, liền mang theo tiểu gia hỏa hướng lão gia theo như lời cái hướng kia đi đến. Ninh Tinh Thần nghe không hiểu ở đây ngôn ngữ, hắn cũng không có hứng thú đi nghe, ánh mắt nhìn về mấy đang ở chơi đùa tiểu hài tử. Hắn nóng lòng muốn thử, nghĩ tới đi lại nhịn xuống bộ dáng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều đồng loại. Trước đây nhìn thấy thúc thúc A-di đều là tướng mạo kỳ quái. Không có cái loại đó thân thiết cả mà ni, hiện tại không có thời gian ngoạn. Chờ đến chủ thành, ngươi nghĩ thế nào ngoạn ta cũng không quản ngươi. Ô Tu nhìn thấu tiểu gia hỏa tâm tư. Phi thuyền lại lần nữa bay lên, rất nhanh ở biến mất ở trong mây. Ra ra, thực sự nhượng người nọ như vậy ly khai. Trên người hắn có tội máu người, không có tư cách rồi trở về huyền hoàng tinh. Một vị đại hán đi tới tóc bạc lão già đích thân tiền. Hắn mặt có hận sắc nói, bất kể, ta già rồi, việc này không muốn xen vào nữa. Hắn đã trở về, sẽ phải làm tốt bị đày tính toán. Bất quá hắn trong lòng cái kia tiểu hài tử lại là vô tội. Trên người lưu cũng không phải là tội nhân máu. Nếu không ta cũng sẽ không để ý tới hắn, lão già híp mắt nói. Cái kia tiểu hài tử có lẽ là hắn theo địa phương nào bắt cóc tới cũng không nhất định. Ta hiện tại liền đi thông chi các thôn các thành người. Để cho bọn họ làm tốt phòng bị, đại hán xoay người ly khai. Cổ của hắn treo một hồng ngọc bàn hoa tai. Đây thật ra là một giò xét trang bị. Phàm là có tội người máu tới gần, liền hội phát ra hơi hồng quang. Vừa đó là dựa vào vật ấy phát hiện nam tử kia tình huống. Ô Tu cũng không biết thân phận của mình đã bại lộ. Hắn mang theo Ninh Tinh Thần xuyên bay qua một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Trên đường cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni huyền hoàng tinh thượng mãnh thú sớm ở. Rất lâu trước đây, cũng đã bị cuộc sống người ở chỗ này cấp tử đa số. Chỉ có số rất ít còn tồn lưu trên thế gian. Không thể lại uy hiếp được bản địa cư dân an nguy. Một thiên thời gian trôi qua, rốt cuộc nhìn thấy phía trước loáng thoáng một tòa đại thành. Thành này phong cách thập phần phong cách cổ xưa, như là viễn cổ chi thành bình thường, dùng chính là tảng đá cứng rắn trúc liền, cùng với hắn tinh tế văn minh trung hiện đại đô thành có khác nhau rất lớn. Làm cho người ta cảm giác như là xuyên Việt tới cổ đại. Này huyền hoàng tinh thoạt nhìn giống là rất rớt lại phía sau bộ dáng. Kỳ thực nếu không, này huyền hoàng tinh coi như là một thế lực lớn, nắm trong tay xung quanh tinh không hàng trăm cái lớn lớn nhỏ nhỏ văn minh tinh cầu. Hàng năm quang là đến từ mỗi văn minh tinh cầu tiến cống. Liền đủ huyền hoàng tinh người hưởng thụ đã lâu, cho nên chỗ ngồi này chủ thành bề ngoài nhìn như rất phục cổ rất rớt lại phía sau. Kỳ thực nội bộ trang bị rất nhiều tiên tiến cự pháo cùng năng lượng phòng ngự trang bị. Muốn mạnh mẽ công phá này thành, cơ hồ là không có khả năng. Phi thuyền ở cửa thành hạ xuống, hai người hướng phía bên trong thành đi đến. Đi rồi không mấy bước, liền thấy đến kia cửa thành mở ra, từ bên trong đi ra đến một đội mặc da thú tộc tàn nhân loại. Đứng lại, tội nhân hậu đại không có tư cách tiến vào Hoàng Phong Thành. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là hiện lấy liền cốt cho ta ra huyền hoàng tinh. Hai là ngươi có thể lưu lại, bất quá muốn chung thân làm nô, dẫn đầu nam tử há mồm liền đưa ra hai điều kiện. Thập phần bá đạo kiêu ngạo, chút nào bất đem đối phương không coi vào đâu bộ dáng. Ô Tu thân thể chấn động, chuyện năm đó cùng hắn kỳ thực tịnh không có bao nhiêu quan hệ. tất cả đều là ra ra hắn một người sai lầm. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ là tội nhân. Liên Thành Đô vào không được, ta có thể hay không ở tại chỗ này không phải ngươi định đoạt. Lần này trở về, là muốn đem đứa bé này mang đến. Các ngươi đi thông bẩm tộc trưởng qua đây. Hắn nhìn thấy đứa bé này hậu, nhất định sẽ đặc xá ta tội, đặc xá ngươi. Thực sự là buồn cười. Này tiểu hài tử là ai? Không phải là ngươi cùng nhi tử đi. Chật chật, tốt như vậy nhìn tiểu hài tử. Mẹ của hắn hẳn là rất đẹp mới là. Ngươi người này diễm phúc không cạn, ô thác cười ha ha khởi đến. Kỳ phía sau mang người tới cũng theo cười ra tiếng. Căn bản không có đem ô tu để vào mắt. Ta nói lại lần nữa xem, ta muốn gặp tộc trưởng. Ô tu nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng với cha mẹ từng đô sinh hoạt tại chỗ ngồi này Hoàng Phong bên trong thành. Bên trong còn có một chút họ hàng xa, mà Hoàng Phong tộc trưởng cùng gia gia của hắn cũng là thuộc về đường huynh đệ quan hệ. Cho nên hắn chỉ tin vị tộc trưởng kia, không yên lòng đem tiểu gia hòa giao cho những người khác. Hừ, tộc trưởng Nhật Lý Vạn Kỳ. Há là ngươi muốn gặp là có thể gặp, bất quá, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ta đảo là có thể cho ngươi vào thành. Ô thác châm biếm hai tiếng nói. Đánh bại ngươi, ô tu nhướng mày, đã sớm nhìn thấu trước mặt này đích thực lực, so với chính mình cường, có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. Thế nào, ngươi không dám? Ô thác khinh miệt nhìn đối phương, ai nói ta không dám? Hảo, ta liền đánh với ngươi. Ô tu đem Ninh Tinh Thần phóng trên mặt đất, đem nặng thiết trường thương lấy ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện, ô thác mắt nửa hí, hai tay run lên hậu xuất hiện hai thanh nặng thiết chùy. Hai người cho nhau xem chừng sau khi, bỗng nhiên đồng thời hướng đối phương phóng đi, ùm ùm, một tòa đại lâu sập, Trần Yên nổi lên bốn phía, có câu lục quang theo tung bay Trần Yên trung sông bắn ra. Trên không trung hiển lộ ra hình thể, rõ ràng là Ninh Tiểu Mỹ, chỉ thấy trên người nàng chật vật vô cùng, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía bên kia bầu trời, trong tay lục quang di động, đạn châu bàn đại tiểu tinh hạch chậm rãi phập phềnh, chịu chết đi, thành chủ áo thêm lai phi thân lên, trong nháy mắt đi tới Ninh Tiểu Mỹ bầu trời, hắn lật tay một quyền đánh tới. Tiếp theo mà đến lại là một quyền, từng quyền gia tăng, bốn cánh tay luân thành ảnh. Ninh Tiểu Mỹ mày có sắc mặt giận dữ, đem đã sớm khấu ở trong tay tinh hạch đánh ra, hoặc đại hoặc tiểu, lại đem kia đầy trời quyền ảnh cản xuống. Tinh hạch độ cứng có thể sánh bằng nắm tay càng nhiều. Cho dù là nắm giữ lực lượng quy luật, cũng đừng nghĩ ở tinh hạch thượng lưu lại một tí dấu vết. Đây chính là chí bảo. Nhưng diễn biến thành một cái tinh cầu trí bảo, trong đó càng ẩn chứa sinh mệnh quy luật, lực lượng sinh sôi không ngừng, cơ hồ không có cuối cùng lúc, tinh hạch, bảo vật như vậy rơi vào trong tay ngươi thực sự là lãng phí. Nếu như bị ta phải đến, đem trong đó sinh mệnh quy luật xóa đi, đánh vào lực lượng quy luật, mới có thể đem này tinh hạch uy lực chân chính phát huy được. Uy lực đề thăng mấy lần không ngừng áo thêm lai chút nào bất che kỳ đối tinh hạch tham dục. Thậm chí đã đem tinh hạch trở thành vật trong bàn tay. Hết chương.